Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 88 đệ hai bộ điện ảnh. Áo Hắc Tử muốn biết có phải hay không S.H.I.L.D muốn duy trì hắn. Hoặc là S.H.I.L.D bên trong mỗi nhất phái hệ ở duy trì hắn. Daisy sắc mặt như thường. Nhìn không ra cái gì cảm xúc biểu đạt. Ta đại biểu Sky số liệu duy trì ngài tranh cử, nghe nói chỉ là cá nhân duy trì. Áo Hắc Tử có chút thất vọng. Bất quá hắn vì lần này gặp mặt chuẩn bị vài bộ phương án cùng lý do thoái thác. Daisy nói có thể nói còn ở đoán trước giữa, một cái toàn cầu tính đặc công tổ chức sẽ không nói rõ. Ngựa xe duy trì hắn tranh cử. Hắn danh vọng không tới cái kia nông nỗi, cảm tạ ngài duy trì. Nếu ngài đối ta tranh cử có bất luận cái gì kiến nghị đều có thể nói ra. Ta thành mời Sky số liệu gia nhập ta phụ tá đoàn. Áo Hắc Tử hiện tại cũng không có tư cách kén cá. Chọn canh, có người hướng hắn dựa sát. Hắn liền tiếp thu, nói điểm lời hay cũng không tiêu tiền, lần đầu gặp mặt. Không thích hợp đàm luận càng nhiều đồ vật. Hai người cho nhau khen tặng nói một đống lớn lời hay. Trung tâm vấn đề một chút cũng chưa đề cập đến, Daisy đối Áo Hắc Tử không có gì chờ mong. Chỉ là chuẩn bị từ trên người hắn cọ một đợt danh vọng. Hai người nói đông nói tây. Nhiều lời nửa giờ. Thực vui sướng hoàn thành lần đầu gặp mặt. Sky số liệu xem như chính thức thượng đảng dân chủ chiến xa, Áo Hắc Tử tranh cử thắng lợi. Sky số liệu cùng nàng cá nhân đều sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Thất bại liền sẽ bị đánh rớt bụi bặm, nàng đối với kết quả còn tính có nắm chắc. Ký ức là một phương diện. Tay cầm đại số liệu cái này sát khí là về phương diện khác. Có lựa chọn thả xuống quảng cáo. Mặc kệ là Áo Hắc Tử vẫn là Vương Mặt Dỗ. Nàng đều có thể trợ giúp đối phương hoạch tiền. Tổng thống quyền lợi nói lớn không lớn. Nói tiểu cũng không nhỏ. Trước tiên bái cửa miếu. Hỗn cái tòng long chi công. Đối nàng tương lai vẫn là có chỗ lợi. Daisy tiến vào đảng dân chủ chiến xa. Ở người có tâm trong mắt không phải bí mật. S.H.I.L.D bên trong lập phái hệ đảng dân chủ nhân sĩ đã đối nàng biểu lộ ra thiện ý. Cứ việc bị Victoria hèn cưỡng chế, ở nàng kiên trì hạ, cuối cùng thông qua mấy cái quyết nghị, tranh quyền đoạt lợi rất nhiều. Cấp Hydra mách lẻo nhiệm vụ nàng cũng không quên, nương thế giới các nơi đột nhiên bốc lên đà kích. Nazi, kỷ niệm kháng chiến thắng lợi hoạt động, Daisy tích cực hưởng ứng thượng cấp kêu gọi. Làm tốt giọng chính tuyên truyền, phát huy mạnh nước Mỹ tinh thần, nàng bắt đầu trù bị Sky ảnh nghiệp đệ nhị bộ điện ảnh, mấy cái chiến tranh phiến ở trong đầu qua. Một lần, cuối cùng lựa chọn một cái về cứu rỗi mọi người điện ảnh, hoa một vòng thời gian, Daisy đem giải cứu binh nhì Ryan kịch bản viết xong, lại muốn đóng phim điện ảnh. Chứng kho lần này liền thản nhiên nhiều, vừa thấy đề tài, ân. Ở trên chiến trường 8 người cứu một người chuyện xưa. Làm lão binh, hắn nhìn kỹ một lần. Từ tự thân góc độ tới nói, hắn sẽ không phái 8 tinh nhuệ phi thường vô nghĩa đi cứu một cái đại đầu binh. Nhưng là nếu đổi vị tự hỏi, chính mình biến thành cái kia bị cứu viện binh lính đâu? Nick Fury lặp lại suy nghĩ mấy lần. Vấn đề này hắn cũng không biết đáp án. Nhưng là làm một cái lão binh, kịch bản hắn thực vừa lòng. Loại này phiến tử chẳng sợ bồi tiền cũng sẽ ở chính trị càng thêm phân. Lập tức bàn tay vung lên. Bát 100 triệu tài chính. Yêu cầu chỉ có một. Cần phải chân thật phản ánh xuất thần thuẫn cục tinh thần. S.H.I.L.D tinh thần là cái thần mã ngoạn ý. Daisy tỏ vẻ không biết. Bất quá nàng lại tìm được rồi. Mượn tài chính cơ hội. Có lẽ đây là S.H.I.L.D tinh thần. 100 triệu tài chính dự đánh giá có thể tiết kiệm hạ 3.000 vạn. Hơn nữa hậu kỳ phòng bán vé chia làm. Chụp điện ảnh kỳ thật so làm đại số liệu còn kiếm tiền. Ở Sky ảnh nghiệp nàng triệu khai tiểu. Phạm vi bố trí sẽ câu sần trước mắt nhiệm vụ trong người. Đang ở Nam Cực bồi chim cánh cụt chơi đâu. Lần này là đảm nhiệm không được đạo diễn. Hơn nữa hắn cái kia trình độ cũng chính là cái phim truyền hình đạo diễn trình độ, cũng may Stark. Béo bảo Tiêu Happy rất có đạo diễn thiên phú. Càng là đại trường hợp, càng có thể đem khống tự nhiên. Là cái gọi là đạo diễn chung nhất có thể đánh. Bảo Tiêu nhất sẽ đóng phim điện ảnh cái loại này nhân tài. Lần này cần quay chụp chiến tranh đại trường hợp. Đạo diễn chính là hắn, giải cứu binh nhì Ryan là một bộ điển hình nam nhân diễn. Nữ diễn viên đều không cần. Daisy nơi này diễn viên rõ ràng không đủ, trừ bỏ ngự dụng nam chính Grant. Quốc tiên sinh đi diễn Ryan cái này đã chết ba cái ca ca kẻ xui xẻo. Nàng còn cần một cái diễn viên gạo cội hỗ trợ khởi động chỉnh bộ điện ảnh, vì thế nàng ước ra Quốc tiên sinh dưỡng phụ, lão đặc công John Garrett. Nàng chuẩn bị làm đối phương tới diễn nam chính. Ryan đạo sư, chán ghét chiến tranh chân ái sinh mệnh mễ lạc thượng úy, John Garrett, nhưng thật ra không kỳ quái Daisy muốn đóng phim điện ảnh. Trước lạ sau quen, SHILD bên trong đã thói quen, nhìn John Garrett lật xem kịch bản tốc độ càng ngày càng chậm. Daisy từ mặt bộ biểu tình phân tích không ra lão đặc công tâm lý hoạt động. Nàng hy vọng cái này kịch bản có thể đối John Garrett có điều xúc động, đặc công không phải những cái đó anh hùng vai ác. Chịu điểm kích thích liền hắc hóa hoặc là tẩy trắng. Bọn họ tính cách cứng cỏi. Đối chính mình đối thế giới đều có thành thục toàn diện nhận chi. Dễ dàng sẽ không dao động. Bất quá thay đổi một cách vô tri vô giác có thể thay đổi một người ý tưởng. Có lẽ ở đóng phim khi đại nhập nhân vật. Sẽ làm bọn họ chậm rãi sinh ra một ít không giống nhau thể ngộ. Hydra không phải bền chắc như thép. Đồng dạng ở SHILD bên trong Hydra cũng phân công hệ lưng giữa SHILD. Có thể từ kinh phí thượng động tay chân Pierce cục trưởng tự nhiên giàu đến chảy mỡ. Còn mà John Garrett chính là cái ngoại cần đặc công. Chẳng sợ cấp bậc rất cao. Nên không có tiền vẫn là không có tiền. Vị này tâm cao ngất. Mệnh so giấy mỏng, tưởng lén lút thành lập phòng thí nghiệm, nghiên cứu gen kỹ thuật, kéo dài chính mình sinh mệnh. Đáng tiếc hắn ý tưởng rất nhiều. Tiền bao thực bẹp, xem Yashida lão quỷ tử liền biết. Loại này gen phòng thí nghiệm tiêu dùng quá lớn. Lão quỷ tử dựa vào nhà mình tập đoàn tài chính đều thiếu chút nữa không đứng vững. John Garrett vài thập niên đặc công tích tụ ném vào đi liền cái bọt nước cũng chưa nhìn đến, kịch bản đối. Hắn có một ít lực hấp dẫn. Càng nhiều là đối mặt Daisy phòng bán vé chia làm hiệp nghị. Hắn có điểm động tâm, ở giúp Út cũng tranh thủ một phần phòng bán vé chia làm hiệp nghị sau. Hắn đại biểu hai người tỏ vẻ nguyện ý tham diễn, dù sao chính là đóng phim điện ảnh mà thôi. Chiến tranh diễn. Hắn lão nhân ra cả đời ở trên chiến trường lăn lê bò lết. Hắn cảm thấy không có gì khó khăn, còn thừa mấy cái không tính quan trọng nhân vật đều chọn lựa. Daisy cho rằng là Hydra, hoặc hư hư thực thực Hydra đặc công tham diễn. Có ngày nghỉ, lại có tiền lấy. Chân chính cự tuyệt người rất ít, đoàn phim thực mau dựng lên. Thuần đặc công đội ngũ. Bình thường diễn viên chụp chiến tranh diễn trước huấn luyện đều miễn. Đổi hảo trang phục, chính là thế chiến hai đại binh, Daisy lâu lâu đi đoàn phim nhìn xem. Còn lại thời gian vẫn luôn ở làm các loại học tập cùng nghiên cứu. Vì cứu trị phạt thúc, nàng còn cùng lão Pim thảo luận mấy lần. Cùng hiện tại còn không phải Dr. Strange Stephen Strange thảo luận hai lần. Kết quả đều là không dung lạc quan. Nàng rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, chờ đợi về sau chính mình dị năng. Càng tiến thêm một bước, hoặc là Kitty Pryde thức tỉnh dị năng thời điểm bàn lại trị liệu ở một vòng sau buổi tối. Nàng gặp gần nhất vẫn luôn dừng lại ở Peggy. Carter bên người rất ít hoàn hồn thuẫn cục Seren. Carter, đã lâu không thấy. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Tóc vàng mỹ nữ đối nàng phát ra mời. Hết chương.